Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, Vạn Nhất bị bắt được. Người muốn bị xử bắn. Mục Tây Thần lái xe rất ổn, tốc độ xe cũng rất nhanh. Đi đến Thanh Thủy phủ thời điểm mới qua không đến nửa giờ. Lê Bắc Niệm mặt sưng phù sưng, hồng hồng, nhìn xem Mục Tây Thần dẫn nàng đi lên. Hôm nay nàng mới đến qua cư xá, chiếm hữu nàng sắp chuyển đến toàn nhà lớn. Một mực đi đến 20 lâu về sau, Lê Bắc Niệm rốt cục nhịn không được, nói: "Ngươi ở đây?" Mục Tây Thần nhàn nhạt liếc nàng một chút, lập tức nói: "Làm sao?" Khụ khụ, Lê Bắc Niệm mở ra cái khác ánh mắt, "Không có việc gì, hôm nay công ty mới cho nàng an bài tầng 19 phòng." Mục Tây Thần vậy mà liền ở tại tầng 20. Cái này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Hơn nữa, Thanh Thủy phủ giá phòng đặc biệt cao a. Lê Bắc Niệm cảm giác tâm hoảng hoàng, hỏi: "Mục Tây Thần, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề?" "Ân, là." Lê Bắc Niệm cân nhắc một chút dùng từ, "Thanh Thủy phủ giá phòng còn rất cao, tương đương xuống tới cùng ngươi xe kia chỉ sợ đều không khác mấy giá tiền. Thậm chí, chỉ sẽ cao hơn. Ngươi một cái tham gia quân ngũ, nơi nào đến nhiều tiền như vậy?" Thanh âm nói chuyện không lớn, ở nơi này trong thang máy cũng là 10 điểm rõ ràng. Mục Tây Thần nghe nói như thế, bên mặt nhìn về phía nàng, Lê Bắc Niệm chạm đến ánh mắt của hắn, cảm giác có chút chột dạ, vội vàng nói: "Ta không có xem thường ý ngươi, chính là cảm thấy quá hiếu kỳ, dù sao những cái này đều không phải là số lượng nhỏ. Có thể nói là thiên văn sổ tự. Mục gia có thực lực này, Mạc gia nhưng không thấy đến có. Huống hồ Mục gia cùng hắn kỳ thật quan hệ không lớn, quan hệ luôn luôn cũng không tốt. Mục gia tài sản cũng không khả năng sẽ phân đến trên tay hắn. Mạc gia, Hồng Môn thế gia, nơi nào đến bao sâu tài lực nội tình, mà Mục Tây Thần lại là tiêu tiền như nước, con mắt đều không nháy mắt một lần. Quá khả nghi." Nàng còn không quên, đời trước hắn là chết như thế nào. Nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa: "Ta cảm thấy, người, vẫn là đi chính đạo tương đối tốt." Keng, thang máy đến trạm. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tầng 20 bên trong chỉ có hai người bọn họ. Mục Tây Thần nhìn qua nàng, sâu hãn mắt dường như lướt qua mấy phần ý cười, chậm rãi nói: "Người đang lo lắng cái gì?" Lê Bắc Niệm tâm đột nhiên nhảy một cái, dương mắt, liền đón nhận hắn sán lạn như tinh hà ánh mắt, hàm chứa ngôi sao điểm điểm ý cười. Nhiếp nhân tâm phách, ta không ăn trộm không đoạt. Thanh âm mỉm cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Làm sao lại không đi chính đạo? Tiếng nói chậm nhạt, mơ hồ trong đó, đúng là có mấy phần liêu nhân tâm phách cưng chiều. Lê Bắc Niệm tâm tim đập bịch bịch, không hiểu có chút khẩn trương. Mục Tây Thần vừa nói, liền nhẹ nhàng kéo qua tay nàng, làm bộ đi ra ngoài. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn bóng lưng, có chút nhịn không được, nói: "Buôn lậu, chẳng lẽ không phân loại tại trộm sao?" Mục Tây Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, tối đen mắt sắc từng có một chút sợ sệt, nhìn qua nàng, không biết hạng gì thần sắc. Lê Bắc Niệm tâm chìm xuống, đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở. Cái kia chẳng lẽ, buôn lậu thuốc phiện không phải tà môn ngoại đạo sao? Mục Tây Thần sơ lãng lông mày phong thoáng che giấu, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm nghĩ đến hắn đời trước kết cục, đột nhiên cảm giác được có chút mũi chua. Nhìn xem hắn nắm lấy tay mình, châm trước liên tục, nói: buôn lậu thuốc phiện đều không phải là chính đạo, coi như lợi nhuận nhanh, cũng không phải lâu dài bát cơm. Vạn nhất bị bắt được, người muốn bị xử bắn. Vài chục năm chân thành vì gia quốc, cuối cùng nhưng bởi vì đi đến lạc lối mà chết ở bản thân thủ hộ quốc gia họng súng phía dưới. Dạng này kết cục, quá, để cho người ta khó qua. Giới thiệu chuyện mới, http